anh đi rồi, mình em về dưới mưa, chợt nghe thành phố thở dài, bỗng dưng lòng mình sẽ lại em u hoài thương kỷ niệm xưa, xa xôi rồi chìm theo cơn mưa. Anh đi rồi mình em về bơ vơ, nước mắt rơi như hạt sương buồn, xa xa dâng buốt lạnh tâm hồn, xa anh rồi đời em chiếc bóng, em đâu hiểu tâm hồn đàn ông. Ôi đàn ông là vùng trời lắm mộng, ôi đàn ông là đại dương biển rộng, ôi đàn ông là dòng sông nông cạn, là người già, là em bé ngây ngô, là linh mục, là quỷ dữ hung hăng. Ôi đàn ông là loài tình cuồng si, ôi đàn ông là mật ngọt hiểm nguy, ôi đàn ông là hẹn thề rồi quên, là thỏa mộng rồi xa, là vô về, là trăng gió phong ba. Yêu anh rồi đời em chỉ có anh, từ khi tình lỡ mộng đầu, người đi một người khóc sầu, em như loài chim nhỏ bị thương, chim sợ hoài cành cũng vô tư. Xa anh rồi hỏi em còn yêu ai, vết tích xưa chưa nhạt tên người, ái ân xưa hương lạnh chó tàn, nghe mưa sầu từng đêm phố vắng, em hỏi lòng em hận đàn ông. Mật ngọt hiểm nguy, ôi tình yêu là một người tìm đi rồi một người tìm quên, người hững hờ, người thương nhớ bờ vờ. Yêu anh rồi đời em chỉ có anh, từ khi tình lỡ mộng đầu, người đi một người khóc sầu, em như loài chim nhỏ bị thương, chim sợ hoài cành cũng vô tư. Xa anh rồi hỏi em còn yêu ai, vết tích xưa chưa nhạt tên người, ái ân xưa hương lạnh chó tàn, nghe mưa sầu từng đêm phố vắng, em hỏi lòng em